Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn chưa dứt nha. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt người đàn ông trần truồng trên giường, chỉ đang đắp một cái chăn mỏng, giọng nói ngọt ngào nói tiếp. Có lẽ là anh ấy cũng thích cô, nhưng tình cảm đối với tôi là sâu đậm hơn. Từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau, 18 tuổi thì bắt đầu yêu. Khi đó chúng tôi rất là ngọt ngào, anh ấy vô cùng cưng chiều tôi. Nếu như không phải sau này có một chút hiểu lầm, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Sau khi tôi đi, anh ấy đã rất đau khổ. Thì thuộc viện dịu dàng nhìn mặt của Chu Chiêu Hy. Tôi nghĩ rằng có chuyện mà cô không thể không biết. Tôi là con dâu được nhà họ Cam chọn. Giao tình của hai nhà chúng tôi rất tốt. Trưởng bối hai nhà vẫn giữ vững giao tình. Nếu như không phải lúc trước hiểu lầm, thì chúng tôi có thể đã kết hôn sớm rồi. Nhìn chăm chú người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía mình, Chu Chiêu Hy lên tiếng hỏi. Tại sao anh ấy không thức dậy? Anh ấy đã mệt muốn chết rồi, con nên nhìn ra được vừa xảy ra chuyện gì chứ. Ngón tay ngọc của cô ta chỉ về trước giường nệm sầu sạch, thẹn thùng che miệng cười khẽ. Mới vừa rồi lúc chúng tôi ân ái, anh ấy còn nói cho tôi biết, anh ấy cảm thấy rất là có lỗi với cô, cho nên không biết mở miệng nói với cô như thế nào, cho cô biết chuyện của chúng tôi. Mà đúng rồi, cô có biết chuyện mẹ của anh ấy yêu cầu ba anh em bọn họ trong vòng 2 năm phải xin cháu đích tôn cho bà không? Cô thẫn thờ mà thoáng gật đầu. Thì thuộc viện lại nói dịu dàng. Vậy thì được rồi. Tôi nghĩ đối với cô có lẽ anh ấy thật sự là có một chút thích, cho nên mới phải tìm đến cô. Nhưng bây giờ tôi đã trở về. Trong lòng ông ấy không thể chứa thêm một người khác nữa rồi. Tôi cũng không đành lòng nhìn thấy anh ấy khó xử, cho nên lúc này mới quyết định gọi cho cô tới, giáp mặt nói chuyện rõ ràng với cô. Cô vẫn một mực chân thành nhìn Chu Chiếu Hy. Thay vì tốn thời gian nói nhiều lời giải thích, tôi muốn để cho cô nhìn thấy sự thật, là cách hiểu chân tướng nhanh nhất. Chu tiểu thư à, thật lòng tôi không muốn cô cảm thấy khó chịu đâu. Chỉ hy vọng cô có thể nhìn rõ ràng sự thật mà thôi. Người đàn ông vốn đang ngủ, chợt từ từ lên tiếng. Thật là xin lỗi. Mỗi người chỉ có một trái tim, chỉ có thể yêu một người. Tôi cũng bởi vì nghĩ vậy mà buồn bã, cho nên mới có phải tìm tới cô. Hiện tại thuộc viện đã trở lại bên cạnh tôi rồi. Tôi cũng không có cách nào ở cùng với cô nữa. Nhận ra giọng nói là của Cam Nhĩ Thủy, Chu Chiếu Hy chấn động. Mặc dù mới nghe thấy thi thuộc viện nói nhiều như vậy, nhưng cô không có sát thương bằng lời nói này của anh. Cô cũng chỉ là người thay thế lúc anh buồn mà thôi sao? Giọng nói quen thuộc của người đàn ông lại tiếp tục cất lên. Cô hãy yên tâm đi, tôi sẽ bồi thường cho cô. Ngày mai tôi sẽ cho người mang chi phiếu tới cho cô. Chu Chiếu Hy chặn lại mà quát nói. Không cần. Anh cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của tôi mà thôi. Nếu như anh đã nói như vậy thì chúng ta tới đây là hết. Nói xong thì cô xoay người rời đi. Kết thúc, không ngờ nhanh như vậy đã chơi chán rồi sao? Nhanh đến nỗi làm cho cô trở tay không kịp. Giọt nước mắt vừa mới cố nén lại, khi cô ngồi lên trên xe thì rốt cuộc không nhịn được nữa mà chảy xuống gò má. Cô gục đầu lên tay lái mà nhỏ giọng khóc nức nở, tiếc thương cho tình yêu lúc trước của mình. Đây là đội đại hùng. Nghe đây, đội đại hùng, có chuyện gì không? Báo cáo văn vở bài tước. Suốt đêm qua, mục tiêu đã cùng mẹ của mình rời khỏi nhà. Thấy bọn họ mang hành lý ra, chuẩn bị giống như là đi xa. Xin chỉ thị của văn vở bài tước nên xử lý chuyện như thế nào ạ? Thật là ngu ngốc, đương nhiên là tiếp tục theo dõi chặt chẽ rồi. Suy nghĩ một chút lại hoài nghi mà hỏi lại. Nhưng mà tại sao mục tiêu đột nhiên lại muốn đi xa? Đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ, khoảng 2 tiếng trước, mục tiêu đã đi qua chỗ ở của thiếu gia. Sau khi ra ngoài thì sắc mặt không được tốt lắm. Thật sao? Vậy thì ta biết rồi. Cứ đi theo mục tiêu đi. Bất cứ khi nào thì báo cho ta động tĩnh của cô ấy. Có biết hay không hả? Dạ vâng. Trong công ty, ở trên bàn là đơn xin từ chức bị nắm nhăn lại. Lại mở ra một lần nữa, cẩn thận nhìn từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ. Muốn từ bên trong tìm kiếm ra một chút dấu vết. Thế nhưng một dòng chữ ngắn ngủi, trừ bỏ ý tứ ở bên ngoài, không còn biết gì cả. Anh muốn điên lên rồi. Nếu như không tìm được Chu Chiếu Hy, anh thật sự sẽ điên lên mất. Rõ ràng một ngày trước, trước khi tan làm thì việc đều là tốt đẹp cả. Thật là không nhìn ra cái gì khác thường. Tại sao đến ngày thứ hai thì sẽ liền không thấy được cô? Cô chỉ gửi truyền phát nhanh tới đơn xin từ chức này thôi. Nửa tháng này, điện thoại di động của cô từ trạng thái tắt máy đến biến thành số 0. Đến nhà cô đi tìm người, thì hàng xóm bên cạnh lại nói họ đã rời đi trong đêm đó. Cuối cùng là cô đã đi đến nơi nào chứ? Vì cái gì mà ngay cả gặp mặt nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net